Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1355 Tống Nhai Từ. Không tồn tại, góc chuyện audio.com. Sư phụ là ngươi sao, ta cảm ứng được ngươi tồn tại. Tước Yêu Tiểu Thải đột nhiên lên tiếng nói. Cùng Mễ Lộ Lộ thanh âm đồng dạng, Tiểu Thải thanh âm cũng trực tiếp truyền vào Tống Thư Hàng não hải. Tống Thư Hàng, sư phụ, có biện pháp gì hay không, có thể làm cho ta nhanh lên tấn thăng ngũ phẩm? Tiểu Thải lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, Tiểu Thải, ngươi là muốn nhanh lên tấn thăng ngũ phẩm, hóa thành nhân hình sao? Tiểu Thải hóa thành nhân hình phía sau hẳn là muốn đi tìm nàng bắt yêu nhân đại thúc a, nghiêm túc tu luyện Tiểu Thải mặc dù rất đáng yêu, nhưng Tiểu Thải loại mô thức này đã tiến vào cực đoan. Thân là hắn đại đệ tử Tống Thư Hàng hay là hy vọng Tiểu Thải sớm ngày khôi phục bình thường, nhất định, sư phụ. Ta phải sớm điểm hóa là nhân hình tốt cùng ngươi tu luyện đao pháp. Tước Yêu hình thái ta, mặc dù có thể tu luyện cương thủ, lấy cánh đại đao, nhưng cùng chân chính đao pháp chung quy là có khác biệt. Ta phải nhanh lên một chút hóa ra hình người tu luyện rồi tu luyện. Tiểu Thải hưng phấn nói. Tống Thư Hàng, sư phụ, ngươi tấn cấp nhanh như vậy, có phải hay không có cái gì khiếu môn? Tiểu Thải dò hỏi, Tống Thư Hàng, con đường tu luyện quý ở kiên trì. Một bước một cái dấu chân, há có đường tắt có thể tìm ra. Chớ vọng tưởng cố gắng tu luyện mới là vương đạo, là, sư phụ. Tiểu Thải trả lời, sau đó, Tống Thư Hàng dập máy cùng Tiểu Thải ở giữa liên hệ. Tiểu Thải không phải lý tưởng, truyền công đối tượng, nếu để cho Tiểu Thải cảnh giới tiêu thăng, đối với hiện tại nàng không có chỗ tốt. Không giải quyết nàng, khúc mắc, vấn đề, ngũ phẩm tâm ma kiếp tuyệt đối sẽ muốn mạng của nó. Cho nên, tuyệt đối không thể cho Tiểu Thải truyền công. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là không cho Tiểu Thải truyền công, hắn còn có thể cho ai truyền công? Cổ Hồ Quan hai cái thiếu niên, đấu chiến Phật Tông ba cái cơ bắp tăng, Thi La Lị, không nên, đây đều là, Cửu Châu Nhất Hào Quần, tiền bối đề cử tới, để hắn đóng dấu phòng, Thiên Nhai Từ Đạo Trường, truyền công, đây là các tiền bối tín nhiệm với hắn, nếu như hắn hóa thân, Tống Nhai Tử đối các tiền bối đệ tử cách không truyền công, tương lai hắn có cái gì mặt đi gặp? Cửu Châu Nhất Hào Quần. Tiền bối, mà lại, lấy Tống Thư Hàng tính cách, cũng làm không ra loại sự tình này, trừ phi những này bị hắn đóng dấu đối tượng cũng giống. Mễ Lộ Lộ, đồng dạng, đột nhiên cần kế hoạch lớn lượng nguồn năng lượng ủng hộ, hắn có thể không chút do dự truyền thâu đại lượng năng lượng quá khứ. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vậy mà tìm không thấy truyền công đối tượng tâm hào thắc bạch tiền bối, không được tiếp tục như vậy nữa, ta muốn tấn thăng ngũ phẩm, ngưng tụ kim đan. Chúng ta, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Khả năng không đùa, Tống Thư Hàng đối bạch tiền bối tu truyền âm, chính hắn là không có chiêu cho nên muốn nhìn xem bạch tiền bối sẽ có hay không có biện pháp. Bạch tiền bối tu trả lời, chờ ta một chút, cho ta một chút xíu thời gian, ta đang bận, bận bịu cái gì đâu. Tống Thư Hàng thuận miệng hỏi, bạch tiền bối tu, khà, phát hiện một cái di động bảo tàng, bên trong có ta cảm thấy hứng thú đồ vật, ta đang truy tung vị trí của hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn tùy tiện chạy. Tống Thư Hàng đột nhiên trong lòng hơi động thốt ra, cái gì đều có thể bán đại lão. Góc chuyện audio.com, người quản hắn gọi, cái gì đều có thể bán, sao, sách một cái di động bảo tàng cũng dám danh xưng. Cái gì đều có thể bán, khẩu khí thật không nhỏ, bạch tiền bối tu ha ha cười nói. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối tu đây là để mắt tới, cái gì đều có thể bán, đại lão, nhưng là dạng này không phải cướp bóc sao. Sẽ có hay không có chút không tốt lắm, ngươi cảm giác không tốt lắm là được rồi. Bạch tiền bối tu nói, nhớ kỹ ta là cửu u chúa tể A tập thế gian tà ác nhất hỗn loạn vào một thân tồn tại. Ta đi cướp đoạt quả thực là thiên kinh địa nghĩa sự kỳ thật ta không cướp bóc mới là rất khác thường sự tình. Tống Thư Hàng vỗ vỗ bản thân đầu, dùng trò chơi thuật ngữ tôi nói, bạch tiền bối tu là thuộc về tà ác trận doanh. Cướp bóc, rất bình thường nha, tà ác trận doanh không đi cướp bóc chẳng lẽ còn muốn đi chăm sóc người bị thương. Nhưng luôn cảm giác có chỗ nào là lạ, nhưng lại nói không nên lời, sách lại chạy mất. Cái này ra hỏa thật cơ trí, triệt không lưu thu, mỗi lần ta sắp tiếp cận, liền chạy. Bạch tiền bối tu thở dài. Tống Thư Hàng, xem ra, bạch tiền bối tu cùng cái gì đều có thể bán đại lão ở giữa bắt trò chơi đã tiến hành mấy cục được rồi, hôm nay coi như hắn vận khí tốt. Qua mấy ngày lại bắt hắn, người bên kia lại xảy ra chuyện gì? Ta không phải cho ngươi lưu lại cái khóa máu bất tử trạng thái nha, cái kia công năng là chính ta nghiên cứu phát minh cửu u pháp tắc sau mân mê đi ra, béo cầu hắn hẳn là không phát hiện ra được mới đúng. Bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng, a trở về chính sự, tiền bối, không xong, ta sắp độ kiếp rồi, vậy liền độ a, dù sao ngươi bây giờ lại không chết được. Bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng, không đúng, nếu như ta độ kiếp hội thoát ly. Ma kiếp thế giới, à, dù sao ta muốn độ chính là thiên kiếp, đến lúc tử đấu khóa máu trạng thái, liền vô dụng đi, càng quan trọng hơn là chúng ta, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, vẫn chưa hoàn thành, ta vừa thăng cấp ngũ phẩm, ngưng tụ kim đan phía sau tổ hợp pháp khí liền rốt cuộc không có cơ hội hợp thành. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cùng phổ thông nguyên bộ pháp khí khác biệt, hắn nhất định phải tại ngũ phẩm cảnh giới trước lắp ráp mới có tỷ lệ hợp 33:1. Nếu như tại ngũ phẩm sau mới hoàn thành, vậy thì không phải là một cái sáo trang, mà là 33 kiện phân tán pháp khí. Đương nhiên, Tống Thư Hàng cũng có thể lựa chọn đem 33 kiện pháp khí toàn bộ trang bị bên trên, dù sao cũng không ai quy định tu sĩ chỉ có thể trang bị bao nhiêu kiện pháp khí, ngươi ngưng tụ 9 cái tiên cốt rồi. Bạch Tiền Bối tu hỏi, đúng vậy à, mà lại thể nội năng lượng còn tại tiêu xa, ta phì kình hư đan không ngừng bị rèn luyện, khoảng cách độ kiếp càng ngày càng gần. Ta thông qua, thánh ấn truyền công, cũng không kịp, Tống Thư Hàng nói, không chỉ có là cảnh giới, hắn thánh viên long lực thần công, bởi vì nhục thân thụ bát phẩm thiên kiếp rèn luyện tình huống dưới cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại, sau lưng của hắn đã có một đại tám tiểu chín cái viễn cổ thánh viên hư ảnh, mỗi cái thánh viên trong tay đều bưng lấy một bản nho ra kinh điển. Hắn hiện tại, nhục thân cường độ song bạo bình thường ngũ phẩm tu sĩ. Hai bộ đỉnh cấp công pháp tôi luyện thân thể đồng tu, hiệu quả cũng không phải một đơn giản như vậy. Nếu như là bình thường, ngũ phẩm thiên kiếp, góc truyện audio.com, hắn tay không tấc sắt đều có nắm chắc đánh nổ, đã như vậy, chỉ có để ngươi. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, nhanh lên thành hình, Bạch Tiền Bối tu xoa cằm, nói. Tống Thư Hàng cười khổ nói, ta đã tận lực, 33 loại vật liệu ta đã tìm đủ, phụ trợ vật liệu cũng sung túc. Lục Tu Tiên Tử bên kia còn có một cái chế tạo đoàn đội. Mà lại ta còn đem các nàng đưa vào đến thời gian thành bên trong, gấp 12 lần hiệu suất tại đánh tạo pháp khí. Lục Tu Tiên Tử chế tạo pháp khí tốc độ đã đến cực hạn. Trừ phi lại kéo một đội Lục Tu Tiên Tử tới, nếu không đã nhanh không nổi, đã dùng tới thời gian hệ bí cảnh rồi. Thư Hàng ngươi so với ta tưởng tượng còn nếu có thể làm gì? Bạch Tiền Bối tu tán dương. Tiếp đó, hắn lại nói, đã bên kia đã bắt đầu gia tốc vậy cũng chỉ có đem bên này tốc độ thả chậm, thời gian tốc độ thả chậm. Cái này có thể làm được, Tống Thư Hàng kinh ngạc nói, không có vấn đề ta thế nhưng là cửu u chúa tể. Bất quá, phải nghĩ biện pháp để béo cầu, tạp đốn, truy cập, ta liền có thể xuất thủ quấy nhiễu, mà kiếp thế giới, thời gian trôi qua, Bạch Tiền Bối tu nói. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, nói, Bạch Tiền Bối, ngươi không cảm giác đem ta trực tiếp cầm ra ma kiếp thế giới, để cho ta thoát khỏi. Ma kiếp, tôi thể, hội đơn giản hơn sao, không được ta à, muốn ngươi tại ma kiếp thế giới bên trong độ kiếp. Bạch Tiền Bối tu nói, Tống Thư Hàng, ta muốn làm một cái thú vị thí nghiệm, ngươi lần này độ ngũ phẩm thiên kiếp ngay tại ma kiếp thế giới bên trong tới đi. Đừng nóng vội, ta trước hết nghĩ biện pháp để béo cầu. Tạp đốn, một chút, Bạch Tiền Bối tu suy tư nói. Tống Thư Hàng, ước chừng 10 cái hô hấp sau, Bạch Tiền Bối, xong chưa? Tống Thư Hàng hỏi, hắn cảm giác mình phì kình hư đan đã tiếp cận bão hòa, bước kế tiếp liền muốn hóa hư làm thật, không có biện pháp, ta xuất động bản thể, đi dưới sự kích thích béo cầu đi. Bạch Tiền Bối tu nói, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, nói, Bạch Tiền Bối, ta hỏi thăm vấn đề. Hiện tại Vân Tức Từ Tiền Bối nếu như nhận kịch lớn ảnh hưởng, có thể hay không để? Béo cầu, tạp đốn, nhất định sẽ, béo cầu hiện tại nhập thân vào Vân Tước Tử trên người. Bạch Tiền Bối tu nói, Tống Thư Hàng, vậy ta khả năng có cái biện pháp. Nói, hắn lấy ra một cái tròng mắt, nho ra thánh nhân chừng ai ai mang thai chi nhãn. Tống Thư Hàng hít sâu tải, ma kiếp, che giấu dưới, móc rơi mất mắt trái của chính mình, lại nhanh chóng đem nho ra thánh nhân chi nhãn lắp đặt. Tại hắn đem nho ra thánh nhân chi nhãn lắp đặt trong nháy mắt, phía sau cái kia 9 cái viễn cổ thánh viên hư ảnh phảng phất nhận lấy dẫn dắt. 9 cái viễn cổ thánh viên xếp thành một loạt, bọn chúng chỉnh tề lật ra trong tay nho ra sách điển, nho ra kim cương thân, vận chuyển, Tống Thư Hàng trên người có chính khí hiển hiện. 9 cái viễn cổ thánh viên trên người, mơ hồ trong đó nhiều một thân nho sam, bọn chúng lật ra kinh thư phía sau bắt đầu dùng Tống Thư Hàng nghe không hiểu ngôn ngữ, ngâm vịnh kinh thư thượng nội dung. Mà Tống Thư Hàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía độ kiếp, bên trong Vân Tước Tử tiên tử, ngây thơ, con mắt này công hiệu ta so ngươi rõ ràng hơn, muốn dùng hắn công kích ta. Chấm, thể lỏng quả cầu kim loại nói, hắn một mực chú ý Tống Thư Hàng, thấy rõ hắn vụng trộm móc tròng mắt lắp đặt nho ra thánh nhân chi nhãn quá trình. Góc truyện audio.com, thể lỏng quả cầu kim loại khống chế, Vân Tước Tử, thân thể thân trên có chút bãi xuống, né tránh. mang thai ngưng thị, nhưng ngay tại hắn đong đưa nửa người trên thời điểm, Vân Tức từ bờ eo thon lại hiện lên ép hình dáng xoay trở về. 3. Mang thai ngưng thị đánh trúng Vân Tức từ. Không có khả năng, thể lỏng quả cầu kim loại trừng to mắt, hắn lần này đã triệt để đem Vân Tức từ chấn áp, vì cái gì thân thể sẽ còn không bị khống chế. Vân Tức từ ý chí có mạnh mẽ như vậy. Nếu quả thật có mạnh mẽ như vậy, cái kia Vân Tức từ lại tại sao lại bị hắn tùy tiện chiếm lấy thân thể. Nhưng bất kể như thế nào, mang thai ngưng thị đánh trúng mục tiêu. Mà Vân Tức từ lúc này thân thể là thất phẩm cảnh giới đỉnh cao. Nàng bờ eo thon cấp tốc cổ trướng, 10 cái hô hấp phía sau liền đã 10 tháng hoài thai. Mà thừa dịp trong chớp nhoáng này, Bạch Tiền Bối tu lặng lẽ đối. Ma kiếp thế giới, động tay chân, lại một lát sau, Bạch Tiền Bối tu vì Tống Thư Hàng đưa lên. Khuyển thần tướng quân giới chỉ, cùng, thỏ ngọc tiên tử áo choàng cách chương.